Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 913, hai phần có một trận chung kết. Vòng tứ kết sau khi kết thúc, Diệp Tiến Sĩ lấy 11 cái tiến cầu tiếp tục ngạo thị quần hùng. Mà ở vòng tứ kết chung giống vậy diễn ra hat-trick Pele, lại lấy 2 cái penalty hoàn cảnh xấu. Khuất phục đồng tiến 9 cầu Hoa Quốc đệ nhất tiền phong Lý Vân sau đó. Xếp hạng thứ 3, 1/2 trận chung kết đối chiến đồng hồ là ngũ tinh Brazil đối với tứ tinh nước Đức, vị vua không ngay Hà Lan đội thế giới đối với Ly Hắc Mã Hoa Quốc đội. Bước 1/2 trong trận chung kết, Brazil đội đối với nước Đức đội trận đấu dẫn đầu khai hỏa. Bức tranh tài kết thúc, sự thật chứng minh. Vật cực tất phản, giống vậy cự tinh tụ tập thiết huyết chiến xe, nhân quá đáng thiết huyết đưa đến trí tưởng tượng thiếu sót. Bị kỹ thuật chưa từng có hoa lệ tràn đầy vô hạn không gian tưởng tượng nhưng lại không thiếu nhận. Tính Brazil đội, lấy nhu thắng cương, lấy 2-0 tỷ số dứt khoát chém xuống dưới ngựa. Tiếc nuối bị loại, trong đó cầu vương Pelé. Diễn ra một khúc liên qua 4 người đơn đao phó hội. Tấn công vào một cầu, ngũ tinh Brazil lên cấp trận chung kết, sẽ vì bọn họ áo thi đấu thượng đẳng 6 viên tinh tinh. Phát động công kích, sau trận đấu buổi họp báo tin tức, chúc mừng người đang ở đây xa cách bóng đá mấy cái thời đại sau đó mới lần phục xuất. Cũng ở World Cup trên trường đấu nâng cao một bước, lấy được hết hạn cho tới bây giờ. Cuồng vào 10 cầu thành tích, phóng viên đem microphone cuộc so tài đến Pele mép, đối mặt Hà Lan với Hoa Quốc đội, người càng muốn ở trận chung kết thượng cùng kia chi đội bóng gặp nhau. Hoa Quốc đội, Pele không chút do dự nói, tại sao, phóng viên cố làm kinh ngạc đảo, Hoa Quốc đội nhưng là tụ tập trước mắt xạ thủ bảng vị trí thứ 3 chung 2 vị. Lực công kích siêu cường đại đội bóng A, nhất là trong đó Diệp Tiến Sĩ, trước mắt là công nhận đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá. Bóng đá là 11 người, mà không là một người vận động. Pele đạo, Diệp Tiến Sĩ trước mắt ở nơi này giới World Cup thượng biểu hiện. Phát huy vẫn tính là tương đối vững vàng, mỗi chàng trận đấu đều có tiến cầu, tuy có rất đại vận khí thành phần. Nhưng vận khí bản thân liền là tiến cầu một cái nhân tố trọng yếu. Không phải sao, Diệp Tiến Sĩ đúng là danh xứng với thực thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Thực lực không thua với đại tân sinh đại biểu Messi với CR7. Thậm chí khả năng còn phải hơi cao một tí tẹo như thế. Nhất là hắn đánh đội yếu lúc, so với Mala càng có thể đánh ra cảnh đẹp ý vui hiệu quả. Nhưng Hoa Quốc đội ngoại trừ Diệp Tiến Sĩ, còn dư lại cái gì? Cái kia tên gì? Kêu Lý Vân lai đến. Có thể ở hai cái đội yếu trên người quét ra nhiều như vậy tiến cầu. Cũng còn xem là khá đi. Mà Hà Lan đội mà. Bọn họ ngoại trừ ở thời khắc mấu chốt trong lòng tư chất không đủ kiên cường ngoại. Khác tuyệt đối không thể kén chọn. Không thể so với chúng ta Brazil đội kém bao nhiêu. Lý Vân nhưng là thượng mùa bóng ngoại hạng, anh đôi giày vàng A, hơn nữa còn phá vỡ ngoại hạng anh đơn mùa bóng trải qua sự tiến cầu ghi chép. Ở trong mắt của cầu vương mới chỉ là có thể miễn cưỡng. Ngài nhãn quang thật là cao, phóng viên ám phúng một cái sau đó, lại hỏi, vậy ngài có thể hay không dự đoán một chút Hà Lan đội với Hoa Quốc đội tỷ số? Ta hy vọng là Hoa Quốc đội 5-0 đại thắng Hà Lan đội. Nhưng kết quả rõ ràng sẽ cùng cái này tỷ số hoàn toàn ngược lại. Đây chính là ta dự đoán. Pele nói tới chỗ này. Hai tay ở trước ngực thẳng hoa chữ thập đạo. Nguyện Thượng Đế phù hộ Hoa Quốc đội. Hoa Quốc đội cùng Hà Lan đội 1/2 trận chung kết. Không lâu phải đánh vang. Trước khi so tài buổi họp báo tin tức. Trương giáo luyện. Ngài đối với lên cấp này giới World Cup trận chung kết tiền cảnh. Lạc quan sao? Phóng viên đem microphone nhét vào Trương Hán Sinh mép. Cười hỏi, vốn có đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá cùng ngoại hạng Anh đệ nhất xạ thủ dưới tình huống ngày thế giới đối với cúp vô địch, có như vậy dù là chỉ là từng tia ý tưởng sao? Mọi người đều biết, chúng ta Hoa Quốc đội là World Cup tân quân, trong lịch sử cũng chỉ đã tham gia hai giới World Cup vòng chung kết chính cuộc so tài. Trương Hán, sinh phi thường khiêm tốn nói, chúng ta là tới học tập, không có thể từ Hoa Quốc đội huấn luyện viên trưởng trong miệng moi ra. Nhiều chút bùng nổ tài liệu thực tế phóng viên, cau mày chung, đem microphone nhét vào một vị Hoa Quốc đội tiền phong mép. Ngài là Hào Đại Pháo đúng không? Xin hỏi ngài đối với trọn đời lần thứ hai World Cup chính cuộc so tài hành trình, có ý kiến gì? Hào Đại Pháo lập tức mặt đầy hào hùng đạo, không muốn làm nguyên soái binh lính không phải là tốt binh lính. Không muốn làm hoàng đế kiêu hùng cũng chỉ có bị chặt đầu mệnh. Chúng ta Hoa Quốc đội muốn huyết tẩy vị vua không ngai. Chu diệt ngũ tinh Brazil, lên đỉnh World Cup, tiếu ngạo khắp thiên hạ. Này, ngài không phải là Mourinho mang ra ngoài đồ đệ chứ? Này ba hoa cũng có thể đánh hạ bay trên trời cơ. Một vị Hà Lan phóng viên nhất thời tức giận bất bình đạo, cái gì ba hoa, đây là căn cứ vào sự thật nói chuyện. Hào Đại Pháo lập tức ác phi đạo, Hà Lan đội rất châu ấy ư, Brazil đội rất chảnh sao? Nhưng mọi người đều biết, hiện đại bóng đá mạnh nhất đội bóng không phải là World Cup thượng dự thi các nước đội tuyển quốc gia, mà là Âu Lục ngũ đại thi đấu vòng tròn đỉnh cấp câu lạc bộ đội bóng. Barcelona rất lợi hại đúng không? Ta Diệp tiến sĩ một trận đấu là có thể hy lý hoa lạp đá vào nó 20 cầu. Real Madrid đội rất nghiêu bức đúng không? N lần bị Ta Diệp tiến sĩ bị đá tìm không ra bác. Toàn thể hoài nghi cầu sinh. Chỉ cần Ta Diệp tiến sĩ khác quá khiêm nhường. Đừng nói tấn công vào Hà Lan đội 20, đánh vào 10 bảo đảm không thấp hơn cầu, vẫn là tương đối có nắm chắc tích. À, buổi họp báo tin tức hiện trường, nhất thời sôi sùng sục, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Lần này không đem Hoa Quốc đội đá cho cái 20, không. Chúng ta Hà Lan đội tên, viết ngược lại. Diệp Phong này tiểu tử nhược dám ở chàng này trong tranh tài chơi nữa lấy lòng mọi người hơn. Người hoa hoạt, chúng ta Hà Lan đội toàn thể người anh em phi xúc phục vụ. Ngoặc kép, ngài đồng ý các ngươi đội viên muốn đá Hoa Quốc đội một cái 20, không khẩu hiệu sao? E sợ cho thiên hạ không loạn phóng viên, mặt đầy buồn cười chung, đem microphone nhét vào Hà Lan đội huấn luyện viên trưởng mép. 20, không quả thật quá khoa trương nhiều chút. Hà Lan đội huấn luyện viên trưởng mặt đen lại nói, vốn lấy chúng ta Hà Lan đội thực lực, giống như Pele đoán chắc như vậy, đá Hoa Quốc đội một cái 5, không vẫn là có thể làm được. Nhưng mọi người đều biết, Pele dự đoán bình thường với kết quả ngược lại, ngài không lo lắng sao? Phóng viên nhất thời không có hảo ý nói, lo lắng cái rắm a. Hà Lan đội huấn luyện viên trưởng nhất thời phá lệ tức giận nói. Pele miệng mắm muối nếu thật có trâu như vậy ra. Napa Tây đội bây giờ áo thi đấu thượng tinh tinh thì không phải là chỉ có 5 viên. Mà là N viên. Hắn chỉ cần mỗi chàng trận đấu dự đoán Brazil đội 0, 5 thua. Brazil đội liền có thể chiến vô bất thắng rồi. Ngoặc kép, bước bắt đầu tranh tài. Hoa Quốc đội soái trước khai cầu, Phạm Chí Y đem cầu khều một cái, đẩy đến Diệp Phong dưới chân. Diệp Phong xoay người chính là một cái chân to. Trước cho mọi người giới thiệu một chút song phương thủ phát đội hình. Chúng ta Hà Lan đội thủ phát danh sách là, chuyện gì, sao liền một, không rồi, lúc này mới vừa mở màn chúng ta Hà Lan đội liền tiến cầu rồi hả? Không đúng. Theo như con số phương hướng, quả banh này là Hoa Quốc đội vào, chấm ngoặc kép, tiếng cười thổi lên, trọng tài chính tỏ ý khai cầu. Phạm Chí Y nhanh chóng đem cầu cho quyền rồi số 10 Diệp Phong. Diệp Phong lại xoay người bắn liền, bóng đá ở trên cầu trường không cơ hồ không có độ cong. Có một cái tiêu chuẩn thẳng tắp bắn thẳng đến Hà Lan đội lưới góc trên bên phải. Nhào, không hổ là đã từng Manchester United đội chấn đội chi bảo. Van der Sar sự chú ý từ mới vừa mở màn liền giữ vững độ cao tập trung. Chính xác đánh đúng rồi phương hướng. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.